Sư phụ, hệ liệt, quyển 2 chương 7, góc truyện audio.com. Hôm sau, đệ tử phái Thương Lam tiếp tục ngự kiếm lên đường càng đến gần Tĩnh Sơn, cảm giác bất an trong lòng ta càng nặng, bàn tay kéo áo Mộc Viên càng níu chặt, mãi đến khi Mộc Viên quay đầu nhìn ta, sợ yêu quái à, dạ. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó vội nới tay, tiếp đó thấy y phục Mộc Viên bị ta níu nhăn nhúm, hầu như vô thức ta nịnh nọt chỉnh lại cho hắn. Không cần sợ, chẳng qua chỉ là đám tiểu yêu thôi. Chính vì không phải chỉ là tiểu yêu ấy chứ. Mộc Viên vừa dứt lời, sau lưng bỗng có một đệ tử Thương Lam lớn tiếng hét lên. Dã chư yêu kia sắp hại người. Mộc Viên quay đầu nhìn, còn chưa kịp hô dừng, đệ tử thấy yêu quái đầu tiên đã vội vã lao xuống dưới. Yêu nghiệt nạp mạng đi. Có mấy người khác cũng đáp xuống đất cùng hắn. Mộc Viên cho mày, lúc này Mộc Ngọc ngự kiếm đến bên cạnh Mộc Viên. Sư huynh, để xuống dưới bảo vệ họ nhé. Để ta, Mộc Viên vừa dứt lời ta bèn bị ném lên kiếm Mộc Ngọc. Ở yên đó, ta đưa tay cản lại, nhưng nào còn kịp Mộc Viên đã đáp xuống. Những người khác vốn đang quan sát trong không trung, mấy. Đệ tử môn hạ của Nam Sư Thúc, bỗng hét lên, đại sư huynh xuống chữ yêu cũng không kêu bọn đệ, muốn một mình giành công hay muốn một mình rèn luyện. Đúng lúc này, trong rừng lại có mấy yêu quái nháo nhào chui ra, mấy đệ tử kia không chào hỏi Mộc Viên một tiếng đã ngự kiếm xông vào tham chiến. Các đệ tử khác thấy vậy cũng ngự kiếm bay xuống. Ta thầm mắng bọn họ ngu xuẩn, vội dương mắt nhìn theo bóng Mộc Viên trong rừng, mãi đến lúc này, ta mới nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, đại ma đầu kêu hôm nay ta phải ngăn cản Mộc Viên, nhưng hắn không nói rõ rốt cuộc ta phải ngăn cản trong tình huống nào và vào lúc nào. Hiện giờ sao, hay chờ chút nữa người của ma giới xuất hiện hãng tính, hay là... Không chờ ta nghĩ xong, trong rừng bỗng miên man xuất hiện một khí thức kỳ lạ, ta biết khí thức này, là khí thức chỉ người của ma tộc mới có. Ta vội kéo Mộc Ngọc, xuống dưới, Mộc Ngọc cho mày, khí thức bên dưới rất kỳ lạ, ngươi không có chút pháp lực nào, xuống dưới chỉ vướng chân thôi, ngươi đừng thêm loạn cho sư phụ ngươi. Bỗng nhiên rừng cây truyền đến tiếng tên bắn vun vút, chẳng mấy chốc trong rừng đã có 2-3 đệ tử Thương Lam ngã xuống. Mộc Ngọc thấy vậy cả kinh, tên ở đâu ra vậy? Hắn hơi hoảng hốt nhìn bốn phía, ở đây có mai phục, ta nhân cơ hội nói với hắn, đúng vậy, xuống dưới một chút đi, hét lên cho họ nghe. Mộc Ngọc cũng là kẻ lỗ mãng, gặp phải những tiểu yêu tiểu quái Mộc Viên nói thì có thể đối phó được nhưng thấy sát khí và mai phục như vậy lập tức mất chủ kiến, ý của ta trở thành ý của hắn, hắn không nghĩ ngợi đã ngự kiếm hạ xuống. Có mai phục mọi người đi mau, hắn hét lên còn ánh mắt ta chăm chăm nhìn Mộc Viên đang chiến đấu với một yêu quái. Nghe thấy giọng Mộc Ngọc, Mộc Viên đâm một kiếm vào cơ thể yêu quái, ngẩng đầu hét với Mộc Ngọc. Đi lên, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một mũi tên màu đen do chướng khí tụ thành từ trong rừng bắn ra, bay thẳng về phía Mộc Ngọc, ta nghiến răng, bất chấp tất cả đầy Mộc Ngọc từ trên kiếm xuống. Mộc Ngọc tránh được mũi tên nhưng rơi vào trong rừng. Ta, không biết, ngự kiếm, đương nhiên cũng nặng nề ngã xuống đất, vừa bò dậy còn chưa kịp phủi bụi trên người ta đã xông về phía Mộc Viên, lòng thầm nghĩ, bất kể hiện giờ hắn muốn làm gì ta cứ ngăn cản hắn là được rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một đám hắc y nhân tựa như từ dưới đất chui lên, hỗn chiến với đệ tử phái Thương Lam, nhất thời đệ tử Thương Lam trở nên yếu thế. Mộc Viên thấy vậy bèn kết ấn trong tay, thanh khí của tiên gia hòa vào mặt đất, hắc y nhân và đám yêu quái lập tức đau đớn khôn cùng. Nhưng có một hắc y nhân dường như không bị sức mạnh của Mộc Viên ảnh hưởng, hắn cầm kiếm chạy đến, đâm thẳng vào tim Mộc Viên quay người đỡ, nhưng vẫn bị đâm rách cánh tay. Thế kiếm trong tay hắc y nhân kia khựng lại, lực đạo hướng xuống, chuẩn bị chặt đứt cánh tay Mộc Viên. Ta nhìn mà tim thắt lại, đột nhiên, hắc y nhân kia bỗng ngừng tay, mặt tựa như lộ vẻ không dám tin. Môi hắn động đậy, vì cách quá xa ta không nghe thấy giọng họ, nhưng thấy Mộc Viên cũng ngây người dừng tay, hắn ngơ ngác nhìn hắc y nhân, tựa như lại nói với hắc y nhân mấy câu gì đó, lúc này ta đã ở khá gần Mộc Viên, loáng thoáng nghe thấy hắc y nhân nói. Nếu ngươi không tin cứ theo ta. Hắc y nhân quay người đi, Mộc Viên cũng cất bước. Hắn muốn đuổi theo sao? Trong tình huống này mà Mộc Viên lại muốn vứt bỏ đệ tử phái Thương Lam đi theo hắc y nhân sao? Không cần đoán nữa, đại ma đầu nói. Cản hắn lại, ngoài hiện giờ thì còn lúc nào nữa? Ta nghiến răng, bất chấp tất cả xông về phía Mộc Viên, ta liếc thấy một người trong ma tộc Dương Cung, mũi tên hướng về phía Mộc Viên, ta thầm khen ngợi tiểu tử mập của ma tộc này làm rất đẹp cho ta một lý do để lại gần Mộc Viên. Lúc mũi tên bắn về phía hắn, ta hét lớn, sư phụ, rồi bổ nhào lên người Mộc Viên, ôm chặt lấy hắn. Lưng đau nhói, mũi tên chướng khí cắm sâu vào sống lưng ta.